Trảm yêu ma lạt Bạch Thái. Chương 48, bảo vật gia truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song Giác Sơn, đúng như tên gọi, có hai ngọn núi cách nhau cả dặm, nhìn từ xa như hai chiếc sừng nhô lên. Nơi này cách kinh thành 2-3 ngày đường, không tính là quá xa. Song Giác Sơn nằm khuất nẻo nơi hoang vu, dưới chân núi có một con đường đất nối liền hai tòa thành lớn gần đó. Thực ra giữa hai tòa thành có một con đường tái rộng rãi, nhưng vì bị một con sông nhỏ chia cắt, muốn qua lại phải đi thuyền. Đi đường thì không mất tiền, nhưng đi thuyền thì phải trả phí, mà phí lại không hề rẻ. Đặc biệt là thương nhân chở nhiều hàng hóa, phải thuê thuyền lớn, chỉ riêng tiền qua sông đã là một con số trên trời. Vì vậy, một số thương nhân đã tìm đường tắt. Họ thấy đoạn thượng nguồn của con sông nhỏ nước chảy không xiết, hai bên bờ lại gần nhau nên đã bắc một cây cầu gỗ, có thể cho xe ngựa và người đi bộ qua lại. Tuy đường vòng hơn nhưng bù lại, họ tiết kiệm được một khoản phí qua sông. Lâu dần, con đường này cũng thành đường. Con đường đất dưới chân Song Giác Sơn cũng hình thành từ đó. Có đường rồi, nhưng phiền phức cũng theo đó mà đến. Một số kẻ liều mạng biết các thương nhân thường đi qua Song Giác Sơn nên thường xuyên đến đây mai phục. Dần dà, vùng phụ cận Song Giác Sơn xuất hiện nạn phỉ tặc hoành hành. Quan phủ nhiều lần phái quân đến tiêu diệt, nhưng nơi này ngoại trừ con đường đất thì chẳng còn gì khác. Xung quanh toàn núi hoang rừng rậm, vừa thấy quan binh là bọn phỉ đã cao chạy xa bay. Nhiều năm trôi qua, phỉ thì chẳng diệt được bao nhiêu, mà quan binh thì mất tích trong núi ngày càng nhiều. Lâu dần, quan binh đều biết đến đây tiêu diệt phỉ là một nhiệm vụ vô cùng khó nhằn, nên chỉ làm cho có lệ, đi lòng vòng dăm 3 ngày rồi trở về báo cáo là đã dẹp yên bọn phỉ. So với triều đại trước, Đại Yến, thì triều đình nhà Tấn từ trên xuống dưới đều thích những thứ phù phiếm bề ngoài. Có phỉ, phái quân đi dẹp, có yêu tà, cũng phái quân đi dẹp. Ít ai chịu bỏ công sức truy quét tận gốc. Dù sao thì yêu tà có rút lui, phỉ tặc có chạy trốn, thì cũng xem như bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ. Đuổi đi hay tiêu diệt, công lao đều như nhau. Người không bị khùng thì đều chọn cách đơn giản hơn. Đây cũng là cách hành xử của rất nhiều quan lại. Vân Khuyết không hề hay biết về nạn phỉ tặc ở Song Giác Sơn. Trước đây, huynh ấy chỉ quanh quẩn trong huyện Chi Viễn. Đây là lần đầu tiên đi xa đến vậy. Mãi đến khi cả nhóm dừng chân nghỉ ngơi ở lưng chừng núi, từ trên đỉnh núi bất ngờ xuất hiện một đám người hung hãn. Vân Khuyết mới biết nơi này có phỉ. Thấy có người lạ, Bình Sơn quân lập tức đội nón lá che kín mặt. Môn Lục run rẩy nấp sau Bình Sơn quân. Trong tình huống này, nương tựa vào hổ yêu vẫn an toàn hơn. Mục Thanh Giao lui về sau Vân Khuyết. Linh Vân quận chúa tuy thông minh tuyệt đỉnh, nhưng chuyện chém giết này tất nhiên là phải để Vân Khuyết ra tay. Chẳng mấy chốc, bọn phỉ đã bao vây họ. Bọn chúng khoảng 20 tên, tay lăm lăm đao, hung thần ác sát. Trong đó có một nửa là võ giả cửu phẩm, thân hình vạm vỡ, khí thế bừng bừng. Kẻ cầm đầu là một gã đàn ông gầy gò, khoảng 30 tuổi, hai mắt trắng dã, rõ ràng là một tên mù. Tên mù đứng chặn trước mặt, lên giọng: núi này là do lão tử chiếm, cây này là do lão tử trồng, muốn đi qua đây phải nộp tiền lộ phí. Các ngươi hãy thông cảm cho bọn huynh đệ. Dạo này hết gạo nấu cơm, các ngươi có tiền thì nộp tiền, không có tiền thì nộp mạng. Vân Khuyết khoanh tay, thích thú nghe hắn nói. Huynh ấy nhận ra tên mù này. Một canh giờ trước, huynh ấy đã gặp hắn ở chân núi. Lúc đó, Vân Khuyết tưởng hắn là người dân sống gần đây nên còn hỏi đường. Không ngờ hắn lại là tên do thám của bọn phỉ. Các vị hảo hán là người ở đâu? Xin cho biết danh tính. Vân Khuyết nói: Song Giác Sơn, Hắc Phong trại, đại vương của chúng ta là cao thủ bát phẩm, nếu biết điều thì ngoan ngoãn hợp tác, đỡ phải động thủ, mọi người đều mất vui. Tên mù hừ lạnh, tuy mù nhưng khí thế rất ngạo mạn, nhanh lên một chút thì nhanh lên một chút, hay để ta ra tay cho rồi. Bình Sơn Quân ghé sát vào Vân Khuyết, nuốt nước miếng, trong mắt nó, đám phỉ này chỉ là một đám gà mờ. Vân Khuyết xua tay ra hiệu không cần ra tay. Hắc Phong Trại, nghe tên đã thấy là một nơi tốt, có thể nhân tiện đến đó đặt chân. Chúng tôi đều là người nghèo, không có tiền, hay là các vị hảo hán cho chúng tôi đi, coi như làm việc thiện. Vân Khuyết nói, bọn ta hành nghề này không có cái lệ đó, nhạn bay qua còn bị vặt lông, nếu gặp ai cũng tha thì bọn ta chết đói từ lâu rồi. Tên mù đáp, tiền thì chúng tôi không có, nhưng chúng tôi có sức, hay là chúng tôi gia nhập với các ngươi, cùng các ngươi đi cướp bóc, đợi đến khi nào kiếm đủ tiền, các ngươi hãy thả chúng tôi đi. Vân Khuyết nói, tên mù nghe xong thì ngẩn người, mấy tên phỉ khác cũng ngơ ngác nhìn nhau, có tên cầm đao không chắc tay, làm rơi cả đao xuống đất, cái lý do quái quỷ gì thế này? Bọn chúng hành nghề cướp bóc nhiều năm, người đi đường bị cướp, kẻ thì sợ hãi quỳ xuống xin tha, kẻ thì vét sạch tiền bạc, cứng đầu hơn thì đánh nhau một trận, chưa từng gặp ai lại muốn gia nhập bọn chúng. Thật kỳ lạ, không đánh lại thì gia nhập. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi thật thú vị, được, ta cho các ngươi một cơ hội, hãy đến Hắc Phong Trại gặp đại đương gia của chúng ta. Tên mù cười nham hiểm, nếu đại đương gia đồng ý, các ngươi có thể gia nhập. Đến lúc đó, chúng ta sẽ là huynh đệ. Đi thôi, hắn vung tay lên, lập tức có mấy tên phỉ đi vòng ra sau chặn đường lui của Vân Khuyết và mọi người. Nửa ép buộc, nửa mời mọc, chúng dẫn Vân Khuyết và mọi người đi. Cách chương.